Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 329, bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 ngày sau. Ở một mảnh dáng vẻ vui mừng trong Hoàng Sơn Kiếm Phái Phong Sơn Đại Hội chính thức mở. Một ngày này, vô số cổ võ giả từ dưới núi điều động, hướng Hoàng Sơn Thiên Châu đỉnh vọt tới. Lĩnh Nam Triệu Lão Gia Tử đến, Hoa Sơn Kiếm Phái Ngũ Trưởng Lão đến, Hoàng Hà Giúp Vương Bang Chủ đến, Hằng Sơn Kiếm Phái Yên Tĩnh Di Sư Thái đến. Ngoài cửa, người sai vặt ở cao giọng hát tên, tuyên cáo một vị đại nhân vật đến, trừ Châu Bạch Y Long Vương đại nhân đến. Con đường tiến âm điệu đột nhiên cao tầng 3, trừ Châu Bạch Y Long Vương nhưng mà tông sư cường giả. Lực địch tử Sam Long Vương bất bại cao nhất tông sư. Mọi người vậy rối rít liếc mắt, đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lai lịch, chỉ gặp con đường cuối, một vị quần áo trắng như tuyết, sắc mặt lạnh nhạt chàng trai ngật ngật như vậy đi tới. Hắn cả người lộ ra một cái tự nhiên khí, cùng thiên địa giao hợp, tựa hồ mọi cử động lộ ra không nói ra được ý vị và đạo lý. Nhưng mà cái này tự nhiên chỗ sâu, lại có một cổ không nói rõ hời hợt, tựa như cách xa Trần Thế Tiên giáng trần. Người tuy người phàm, lòng nhưng phi phàm, ta có tiên lòng một viên, lâu bị trần tù quan khóa, ngày nào trần hết sức quang sinh, theo phá núi sông vạn đoá, trương hoa rừng dương đi qua. Ở sau lưng hắn, Nguyễn Tịch Y theo dập khuôn đi theo, mặt đầy là không che giấu được hưng phấn. Trong đám người tiếng nghị luận giờ phút này lại là bên tai không dứt. Đây chính là Bạch Y Long Vương Trương Hoa, coi là thật khí độ văn hoa. Còn dùng ngươi nói, tông sư khí độ có thể kém, chẳng qua là đáng tiếc không thể được gặp Giao Long thân phận thật sự. Làm thật đáng tiếc, cũng không biết tin đồn là thật thật giả. Cái này Bạch Y Long Vương thật có Giao Long là thú cưỡi. Cái này tu làm không được giả đi. Bột Hải Chi Tân nhiều như vậy tông sư đều nhìn đây. Nếu là có giả, có thể truyền đến bây giờ cũng không có người đi ra phản bác. Đáng tiếc, lúc ấy không có video thu hình. Nếu không, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận tiêu điểm hiển nhiên vẫn là rơi vào Giao Long trên mình. Tông sư khó khăn gặp, có thể vậy không phải là không có, tối thiểu mọi người đều biết nào có. Có thể Giao Long đồ chơi này, liền thật là vật trong truyền thuyết, là chính mắt gặp được trước, luôn là lộ vẻ được như vậy được không chân thật. Làm là tông sư, dĩ nhiên là Hoàng Sơn Kiếm Phái khách quý, dù là Yên Tĩnh Di Sư Thái các người dựa lưng vào đại phái. Có thể cuối cùng chẳng qua là luyện thể đại sư. Đối mặt tông sư uy nghiêm, cũng không khỏi không tránh lui một hai. Trương Hoa rất tự nhiên ngồi ở tiền thính tay trái vị thứ nhất. Còn như chủ tọa, dĩ nhiên là Vương Thùy. Giờ phút này, Vương Thùy mặt mũi hồng hào, con mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, nào có mấy ngày trước chán trường hình dáng. Vương lão hôm nay tâm tình không tệ à, Nguyễn Tịch ở Trương Hoa sau lưng nhỏ giọng thì thầm. Làm là tông sư đệ tử, hắn theo lý cũng có chỗ ngồi, chỉ bất quá Trương Hoa tại chỗ, hắn cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là bó tay đứng ở Trương Hoa sau lưng. Làm cái hầu hạ đồng tử, hồi quang phản chiếu thôi. Trương Hoa tu hành Thái Huyền Kinh, đối với hơi thở cảm ứng vượt xa người thường, tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng đến Vương Thùy mạnh mẽ dưới bề ngoài yếu ớt. Cùng với vô tận tử khí, hôm nay cái này dùng bí pháp kích thích còn sót lại sinh mệnh lực. Đoán chừng, cũng chỉ còn dư lại một tháng sống khỏe. Cũng không biết lão này rốt cuộc toan tính gì. Hậu bối đệ tử, con cháu tự có con cháu phúc. Làm trưởng bối là con cháu bận tâm nhiều như vậy. Có thể nói cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Nhưng mà phần này ý tốt, con cháu thật sẽ thật tốt quý trọng sao? Cái này còn đãi định à? Trái đất lớn như vậy, thiếu ai cũng như thường truyền. Vương Thùy biểu hiện này hãy cùng hắn vừa chết, Hoàng Sơn kiếm phái tất cả mọi người liền sẽ lập tức mất mạng vậy. Thật ra thì nói tới nói lui, còn không phải là không bỏ được. Trương Hoa âm thầm lắc đầu. Hoàng Sơn kiếm phái muốn thoát khỏi ma giáo cùng chánh đạo giao phong, gìn giữ tự thân, cho nên dự định phong sơn. Có thể thật ra thì, lão đầu kia mình cũng biết đây chẳng qua là loại võng nhiên, vô lực vùng vẫy, khẩn cầu, hoặc là xa cầu thôi. Thực tế tàn khốc, căn bản không có thể, bởi vì là ngươi phong sơn thì thật không người quấy rầy. Ngươi ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời xuống, vừa vào giang hồ, vĩnh viễn đều là người giang hồ. Nếu như lão đầu thật có thể thấy ra, muốn gìn giữ Hoàng Sơn kiếm phái, lúc này nhất nên làm chính là giải tán Hoàng Sơn kiếm phái. Sau đó tập thể chạy trốn đi trái đất một chỗ khác Hoa Kỳ nước. Chờ thêm tái 30-50 năm, Hoa Hạ tranh chấp hạ màn, lại lấy hải ngoại Hoa Kiều thân phận trở về chính là. Ân, đạo lý này rất đơn giản, vậy rất thông tục, cũng không biết Vương lão đầu là thật không nghĩ tới vẫn là chân thực không bỏ được Hoàng Sơn kiếm phái tổ tông cơ nghiệp. Đoán chừng là người sau đi, Hoa Hạ đều có như vậy yêu đất tình tiết, sau đó cũng không đến Hoàng Hà lòng không chết, cuối cùng thấy quan tài mới hối hận. Chân thực không có gì đáng nói. Trương Tiểu Hữu, nhiều ngày không gặp, có từng cân nhắc kỹ à? Nói chuyện chính là bạc đầu ông Tiền Phát. Tên này liền ngồi ở Trương Hoa đối diện. Tung Sơn Ngũ Lão đồng thời chạy gạt ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Hoa còn chưa có nói xong. Độc Nhãn Gấu Vương Dương liền lạnh lùng nói. Còn đang chần chờ, coi thường ta Tung Sơn kiếm phái cứ việc nói thẳng. Ta Tung Sơn kiếm phái cũng không xin ngươi gia nhập. Nhị ca, lời này có thể qua. Tiên Hạc thủ Ngô Trường Thanh vội vàng dàn xếp. Trương Tiểu Hữu lời còn chưa nói hết đây. Chính là à nhị ca, vượn bay Vương Chu Thiết. Ngươi thái độ này có thể liền có chút không thích hợp. Trước khi ra cửa, tả trưởng môn chơi được đợi. Hôm nay ma giáo thế lớn, ta chánh đạo phải đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết mới được. Nhị ca ngươi cái này lạnh lùng, từ chối người ngàn dặm, là thật không tốt lắm. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, lười được phản ứng, hắn lại không ngốc, tự nhiên suy nghĩ ra liền người trong nhà đã bị Trương Hoa thành công phân hóa. Ở so đo chuyện này, đơn thuần bị đuổi mà mắc cỡ, hay là để cho Trương Tiểu Hữu nói hết lời trước đi. Âm Dương Ma Tằng Tĩnh nhỏ tuổi nhất, vội vàng gợi lên giảng hòa. Đa tạ Tung Sơn tả trưởng môn yêu mến. Chuyện hôm nay sau khi kết thúc, ta từ làm đi Tung Sơn bái kiến một phen, đến lúc đó lại tới đàm luận nhập phái chuyện không muộn. Trương Hoa chắp tay một cái nói, như vậy sao, cũng được, ta tả trưởng môn đối với Trương Tiểu Hữu có thể nói cầu hiền như khát. Đến lúc đó, đặt sẽ không để cho hai bên thất vọng. Bạc đầu ông Tiền Phát gật đầu một cái trả lời. Trương Tông Sư, ta phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn vậy mời ngài tương hà một chuyến. Trương Hoa ra tay, phái Hoa Sơn Ngô trưởng lão bỗng nhiên nói. Hừ, Vương Dương chợt vỗ một cái đỡ thủ. Bức thị Hoa Sơn Ngô trưởng lão, thứ không biết chết sống. Đây có phần của ngươi nói chuyện. Phái Hoa Sơn Ngô trưởng lão bất quá một luyện thể đại sư, bị tông sư bức thị, nhất thời mồ hôi kẹp gánh, chiến chiến không biết tiếng nói. Ai, Vương lão tạm thời bớt giận, chuyện này là bổn tọa cùng phái Hoa Sơn giữa chuyện riêng. Trương Hoa vung tay lên, đem Vương Dương khí thế cô lập. Ngô trưởng lão lúc này mới thoáng chậm giọng, mạnh trống nói, Vương lão bớt giận. Chuyện này là ta lạm quyền, biết liền tốt. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng gặp tốt hãy thu. Hôm nay Trương Hoa vẫn chỉ là người ngoài, hắn vậy không mượn cớ ngăn cản. Huống chi, nơi đây là Hoàng Sơn kiếm phái tiếp khách nơi quan trọng. Tuy nói Hoàng Sơn kiếm phái thế yếu, có thể dẫu sao Vương Thùy còn chưa có chết, vẫn là đại môn phái, chút mặt mũi vẫn là cho. Các vị, xin cho Vương Mỗ một mặt tử. Hôm nay chỉ nói Phong Sơn chuyện, nếu có lòng dỗi rãnh, lão phu sau này sẽ an bài những địa phương khác giải quyết các vị chuyện riêng. Vương Thùy đứng lên, hướng hai bên chắp tay một cái, đáy lòng chính là âm thầm thở dài. Hoàng Sơn kiếm phái cuối cùng là sa sút, Phong Sơn đại hội long trọng như vậy trường hợp đều có người dám vung mặt mũi. Thật để cho tổ tông bị xấu hổ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/pham/nối/toc/quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.